Phong Thần Châu, chương 2399, Kim Ô Hóa Thiên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền được tung ra, tàn ảnh của nắm đấm tràn ra hơn 3.000 mét, hướng thẳng về phía Kim Vân Binh. Lại va chạm lần nữa, Kim Vân Binh lại bị đánh lui, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Kim Vân Binh tràn đầy hoảng sợ, sức lực của Tần Ninh lại tăng thêm vài phần rồi. Chẳng lẽ vừa rồi, Tần Ninh không dùng toàn bộ sức mạnh, điều này sao có thể? Kim Vân Binh kinh hãi không thôi. Lúc này, bảy vị cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp cũng đánh tới. Tần Ninh lạnh lùng nhìn bảy người đang lao đến, muốn chết. Lần này, Tần Ninh không chỉ đơn giản bước ra, mà trực tiếp bay vào giữa bảy người bọn họ. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Đòn tấn công của Tần Ninh càng ngày càng khủng bố. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng ngưng tụ. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp bị Tần Ninh đấm một quyền vào bụng. Máu tươi lập tức tuôn ra. Hắn ta kêu lên thảm thiết. Tần Ninh mỉm cười, tiếp tục tấn công. Bịch một tiếng, thân thể của cường giả nhất kiếp vỡ tung, không còn khả năng hồi sinh. Lúc này, sáu người còn lại tràn đầy sợ hãi. Tần Ninh rất khủng bố, cảnh giới sinh tử nhất kiếp, chưa sử dụng bất kỳ pháp quyết gì, chỉ cần tấn công bằng quyền cước thôi, mà một quyền đó rơi xuống người bọn họ, nhận chọn cú đâm ấy, thân thể bọn họ thật sự là bị nổ tung. Cho dù là Kim Vân Binh chỉ dùng nắm đấm ngưng tụ linh khí để tấn công cũng không thể khủng bố như thế này. Người này thật giống như một con quái vật, làm cho người ta cảm thấy khủng bố, sợ hãi. Kim Vân Binh nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Ông ta lao về phía Tần Ninh, tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Kim Ô Hóa Thiên Quyết, tiếng hét vang lên, một mặt trời dần cách trương.